Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 582, giết chết. Oanh! Bạo tạc sinh ra khí lãng trực tiếp hư mất toàn bộ lôi đài nền. Đại địa đang rung rung. Cái kia muốn nổ tung lên khí tức ngân xà loạn vũ vậy vọt ra. Mặt đất xé rách ra mắt trần có thể thấy khe hở. Ghê tởm, bụi mù ở giữa. Xeo ngực cùng khóe miệng không ngừng chảy máu. Cả người dính đầy bụi. Một bộ sau khi bị thương bộ dáng chật vật. Đối diện Valos chứng kiến Xeo cái kia dáng vẻ chật vật. Cười khinh bỉ cười. Nguyên vốn còn muốn bắt Xeo làm đối thủ hảo hảo ma luyện dưới chính mình trọng tu sau thực lực. Không ngờ tới Xeo như thế không chịu nổi một kích. Xem ra là tìm sai đối tượng. Nguyên tắc bên trong Xeo đánh giết tứ phương. Ở Valos xem ra, không phải hắn mạnh bao nhiêu. Ngược lại là Goku muốn bồi dưỡng hắn nhi tử không có tránh xuất ra thực lực cùng đối chiến. Cuối cùng Goku chết, cũng là mình muốn chết. Bằng không chỉ bằng Xeo tự bạo. Goku thực sự không đi được sao? Nguyên tắc bên trong Goku lôi kéo tự bạo Xeo đến giới vương tinh. Nhưng là cùng giới vương trò chuyện trong chốc lát ngày. Một chút như vậy thời gian đầy đủ Goku mang theo giới vương thuấn di ly khai. Nghĩ đến đây, Valos cũng không có hứng thú gì sẽ cùng Xeo đối chiến. Từng bước một đến gần Xeo, nắm tay nắm chặt, nhớ kỹ nguyên tắc trong chính là dựa vào một chút bức bách Xeo. Do đó để hắn phun ra số 18, lúc này vẫn không thể giết hắn. Ít nhất để hắn đem số 18 cho nhổ ra. Khả ái như vậy em chết vẫn là quá đáng tiếc điểm. Người giết không được ta. Ta mới là vũ trụ mạnh nhất. Xeo lau máu tươi trên khóe miệng. Chanh, vàng, sắc bên trong đôi mắt lóe ra nồng nặc phẫn hận. Nhìn chằm chằm từng bước đi tới Valos. Sau đó trong miệng phát sinh cuồng vọng nhe răng cười tiếng. Hắn tuy là khí thế không giảm. Thế nhưng ánh mắt lại tận lực tách ra Valos đôi mắt. Lúc này bất kể là nội tâm lực lượng, vẫn là giao thủ lực lượng đều rơi xuống dưới thành. Valos khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhàn nhạt. Trong con ngươi tóe ra một cỗ nại nhân tầm vị quang mang. Ồ, ngươi quá đề cao mình. Xeo cảnh giác nhìn đã khí thế lớn mạnh đến làm hắn sản sinh khiếp ý Valos. Một giây kế tiếp, Valos thân ảnh cứ như vậy trơ mắt tiêu thất ở trước mặt của hắn. Không tốt. Xeo nhanh chóng rút lui mở khoảng cách. Hắn ở Valos biến mất trong nháy mắt tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Thế nhưng hiển nhiên vừa rồi giao thủ tạo thành thương thế hơn nữa trong lòng cảm giác sợ hãi. Có thể dùng Xeo hành động năng lực đã không có ban đầu lúc nhanh như vậy. Ngược lại Valos cũng là càng chiến càng hăng. Không đợi Xeo phản ứng kịp. Đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Đùi phải nhanh chóng nâng lên. Một cái đá ngang mượn trùng không bên trong cúi xuống đánh lực lượng. Bỗng nhiên đánh xuống. Theo Valos đá ngang rơi vào Xeo trên người. Valos thế tiến công tiếp nhị liên tam gào thét đi. Không để cho Xeo phản ứng chút nào. Thuần túy thịt thể lực lượng. Từng cú đấm thấu thịt. Vừa mới bắt đầu Xeo còn có thể ngăn cản Valos quyền cước vài cái. Theo thời gian trôi qua. Xeo thương thế trên người càng ngày càng nặng. Thẳng đến cuối cùng, cho dù là Valos ra quyền chậm nữa, ở Xeo trong mắt đều là không thể ngăn cản. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp quyền cước giao thoa thanh âm, vang vọng ở nơi này hư hại trên lôi đài. Kèm theo tiếng quyền cước còn có Xeo cái kia kêu gào thống khổ. Có thể nói là xé trong tâm phổi, càng giống như là cửu u địa ngục câu hồn khúc. Hình ảnh dừng hình ảnh ở cực kỳ tàn nhẫn một mặt. Nghiêng về một bên, hoàn toàn là nghiêng về một bên, dành cho Piccolo đám người áp lực thật lớn Xeo ở Valos trong tay như đồ chơi một dạng. Nhìn Krillin, Piccolo đám người là mục trừng khẩu ngốc, chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thấy Xeo tinh thần trạng thái thấp xuống hơn phân nửa. Valos cảm thấy đến lúc rồi, muốn cho Xeo phun ra số 18, liền muốn trước tiêu hao Xeo lực lượng tinh thần. Để tinh thần của hắn vô lực ràng buộc năng lượng trong cơ thể. Chính là lúc này, quả đoán xuất thủ, phi thân đến Xeo trước mặt, dưới thân thể áp, K. cánh tay kéo dài, nắm chặt song quyền, sau đó hung hãn xuất kích. Phanh, phanh, liên tục hai tiếng, Valos cái kia mang theo mạnh mẽ mà mạnh mẽ nắm tay nện ở Seo trên bụng. Người sau trừng lớn con mắt, hai con mắt bộc lộ ra rõ ràng tơ máu. Sau đó, a, hét thảm một tiếng, bị hắn nuốt trong bụng, hóa thành năng lượng số 18. Bỗng nhiên từ trong miệng hắn nhổ ra, mà Seo cũng thoái hóa đến rồi hình thái thứ hai. Thấy vậy, Valos buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Một tay kéo số 18, nhu, mềm, yêu kiều, thân thể. Ném ra hư hại lôi đài. Ném về Goku đám người. Đồng thời mở miệng nói. Chiếu cố tốt nàng. Không có khả năng. Ta làm sao thoái hóa. A, ta không tha cho ngươi. Tinh thần một số gần như tan vỡ. Cộng thêm vết thương chằng chịt, Seo nhìn bị chính mình phun ra số 18. Cùng tự thân thân thể trạng thái nhất thời giống to lên. Thần tình mang theo điên. Valos cười khinh bỉ cười. Đừng nói là bây giờ Seo liền là hoàn toàn thể chính hắn đều không phải là của mình đối thủ. Như thế nào đi nữa điên cũng không làm nên chuyện gì. Valos chân mày ngả ngớn. Trong tay hắc sắc vờn quanh. Nặng nề một quyền. Trực tiếp đánh vào Seo ngực thang bên trên. Phanh. Seo thân thể bay ngược. Đập chết bên cạnh lôi đài thạch trụ. Dừng lại thân hình, oa, một ngụm phun ra miệng to dòng máu màu xanh lục. Gần như điên cuồng hắn. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm Valos. Thân thể chậm rãi bành trướng. Bạo hống nói. A, ta các ngươi phải theo địa cầu cùng nhau hủy diệt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Valos cười lạnh tiếng. Khí thế uy nghiêm dâng trào ra. Hướng về phía Seo vung ra một trường. Bỗng nhiên thời. Không khí dường như đọng lại ra một con trong suốt trường. Một cái tát đem Seo phát tới đất bên trên. Uống. Valos khẽ quát một tiếng. Bàn tay khổng lồ cách tuyệt không khí. Chân không áp lực tràn ngập xuống. Đại địa dồn dập ra nẻ. Bề mặt trái đất nham thạch lập tức toái thành bụi phấn. Ở Seo ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Trên bầu trời lại sáng bắt đầu ô hắc phát sáng hào quang. Valos thần lực chuyển hóa thành thôn phệ năng lượng hắc sắc dáng vẻ bệ vệ. Trực tiếp kèm theo ô quang thoáng hiện năng lượng. Đốt cháy Seo thân thể. Theo hắc sắc dáng vẻ bệ vệ bốc lên. Trong không khí khắp nơi tràn ngập huyết nhục khét mùi. Valos có thể a. Sẽ phạm cùng nguyên tắc một dạng ngốc. Seo tế bào có thể gây dựng lại. Miễn là hạch tâm bất diệt sẽ không phải chết. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Dáng vẻ bệ vệ bốc lên. Trực tiếp bọc lại Seo đại não. Thiêu đốt trong đầu hắn hạch tâm. A, kèm theo Seo một tiếng khiến người ra đầu tê dại kêu thảm thiết. Mất đi hạch tâm Seo như trống rỗng một dạng. Ầm ầm ngã xuống đất. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.